Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, thứ 198 chương áp xúc đều là tinh hoa. Ngươi xem tìm đi, chỉ là địa tiên có thể tu luyện công pháp, là được, hảo liệt. Ô Lực Hoa vui mừng cha tìm lên, nửa sẽ thần thức đột nhiên xuất hiện một quyển sách. Tâm niệm vừa động, từng hàng cổ xưa đại khí kim sắc tự thể, liền bay tới ra tới. Trực tiếp ấn chiếu vào thần thức bên trong. Tiểu chủ nhân, cái này ta từ hệ thống kệ sách nhất thượng kia một tầng lấy. Phóng đến như vậy cao, hẳn là rất cao cấp công pháp, đích xác rất cao cấp. Nơi này mỗi một hàng tự, mỗi cái ký hiệu đều tựa hồ hàm chứa lớn lao uy lực. Chiếu nàng thần thức đều có chút phát đau. Chỉ là, ta xem không hiểu, này viết đều là cái quỷ gì. Nàng chính là cái thất học A. Thực thuần túy cái loại này, ngoặc kép, Ô Lực Hoa trong nháy mắt an tĩnh, nửa sẽ mới mang điểm do dự nói, này, khả năng đều là thượng cổ văn tự, ta cũng nhận biết không nhiều lắm mà ni dựa, nguyên lai ngươi cũng không biết a, kia làm sao, hiện tại lâm thời tìm người hỏi, cũng không biết tìm ai a, tiểu chủ nhân, ngươi trước từ từ, Ô Lực Hoa ai cần đột nhiên run lên, đột nhiên từ phía trên vươn mấy cái dây đằng. Trực tiếp duỗi hướng nàng thần thức phía dưới. Huy tiểu chi giống như ở vớt thứ gì. Vớt a. Sau đó vớt ra một cái áp. Tìm được rồi. Ô Lực Hoa hưng phấn dơ cái kia áp dơ dơ lên. Còn hảo hệ thống còn không có tới kịp hoàn toàn cắt bỏ. Khôi phục sau còn có thể dùng. Ếch. Hóa ra nàng thần thức phía dưới là hệ thống thu về chạm sao. Nói Ô Lực Hoa vung hoa chi. Cái kia áp liền bay đi lên. Thời hạ lúc này mới phát hiện, cái kia áp hạ 4 chữ, ngàn độ phiên dịch, o này cũng có thể, kia áp một bay lên đi, kia từng hàng kim sắc tự thể như là bị máy hút bụi hút đi cho bụi giống nhau. Trực tiếp liền từ AF bên trái hút đi vào, nửa sẽ áp bên phải, thật đúng là bắt đầu phiêu ra từng hàng nàng sở quen thuộc chữ Hán. Ha ha, vô lực phun tào, người vui vẻ liền hảo, tế vừa thấy. Nàng rốt cuộc đã biết đây là một quyển cái dạng gì công pháp. Chỉ thấy kia công pháp đằng trước chỉnh chỉnh tề tề viết 4 cái chữ to. Khai thiên phách địa, X, thời hạ cứng đờ, Ô Lực Hoa, ngươi phiền không phải hệ thống kệ sách, là bản cổ kệ sách đi. Vì cái gì có khai thiên phách địa tâm pháp a? Này bức cách cũng thăng đến quá cao đi. Ngươi làm người đọc như thế nào phản ứng lại đây? Gì, này tâm pháp có cái gì vấn đề sao? Ô Lực Hoa một bộ mờ mịt bộ dáng, đột nhiên lại như là nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, hệ thống kho hàng, cùng này bản tâm pháp đối ấn, còn có kiện thần khí. Ô Lực Hoa lại lần nữa lắc lắc hoa chi. Tức khắc một đạo bạch quang, trực tiếp bay ra nàng thần thức, rơi vào nàng trong lòng ngực. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng ngực trầm xuống, tức khắc mênh mông tiên khí nghênh diện đánh tới. Nháy mắt liền hướng về toàn bộ rừng rậm khuếch tán mà đi. Cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy nàng trong tay nằm đoàn kim quang lấp lánh dìu. Hơn nữa vẫn là hai thanh, cán búa phía trên, hai cái quen mắt chữ to, chính như lưu quang chớp động, khai sơn, ngoặc kép, đã hiểu, Ô Lực Hoa không phải phiên bản cổ thư gia. Nó đây là cuộn nhân gia phần mộ tổ tiên đi, liền khai sơn dìu đều có. Này không chỉ là trời cao, này đều bay ra vũ trụ. Đối với Ô Lực Hoa như vậy tùy tay ném hệ thống chân quý hành vi. Nàng chỉ có một câu. Ô Lực Hoa, tiểu chủ nhân, thật muốn cho ngươi một cái moa moa. Ngoặc kép, thật sự là quá đáng tin cậy có hay không? So cái gì ca ca linh tinh mạnh hơn nhiều. Có tâm pháp, giống như vẫn là thực nghiêu bức tâm pháp. Thời hạ quyết định tiếp tục tu luyện. Nhất cử sông lên tu vi đỉnh. Vì thế tiếp tục bàn chân đả tọa. Tính toán dựa theo tâm pháp tu luyện, nàng tế vừa thấy cái này tâm pháp, mới phát hiện, này bộ được xưng khai thiên phách địa tâm pháp, cùng nàng sở xem qua sở hữu tâm pháp đều không giống nhau. Tuy rằng tiên giới tâm pháp cùng thế gian tâm pháp, tuy rằng phẩm giai bất đồng, nhưng trung tâm là giống nhau, này liền giống vậy đều là kiếm phổ. Tuy rằng luyện phương pháp không giống nhau, nhưng chủ thể vẫn là ở trên thân kiếm mà ni vô luận là linh khí vẫn là tiên khí. Kỳ thật tu luyện phương pháp, chỉ là hấp thu phương thức bất đồng. Cuối cùng mục tiêu, đều chỉ là hấp thu chung đan điền chung, phá tan cảnh giới hạn chế mà thôi. trừ phi là gặp được tâm ma, hoặc là không chịu nổi đột phá chi khổ, mới có thể thất bại. Mà này bản tâm pháp lại không chỉ là chỉ cần dạy người như thế nào hút tiên khí nhập thể mà thôi, mà là như thế nào cô đọng tiên khí vì thần lực. Không sai, đây là một quyển thần cấp công pháp, bất quá nàng người đều ở thần giới, có thần cấp công pháp cũng không kỳ quái. Thời Hạ hít sâu một hơi, thần thức ngoại phóng, ấn công pháp theo như lời, toàn lực cảm ứng bốn phía tiên khí, khả năng vô luận nàng như thế nào tìm, lại hoàn toàn không thấy cảm giác được tâm pháp theo như lời. Thần lực bóng dáng, cùng công pháp theo như lời, thần lực cùng tiên khí linh khí giống nhau, không chỗ không ở nói chuyện, hoàn toàn không giống nhau, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Thời Hạ trầm hạ tâm, tinh tế bên cạnh quay chung quanh tại bên người mỗi một tia tiên khí. Còn là không có phát hiện cái gì đặc biệt, nàng chưa từ bỏ ý định, trực tiếp túm một tia tiên khí lại đây, cẩn thận đánh giá, thậm chí trực tiếp đem thần thức tham nhập trong đó. Quả nhiên nó ở tiên khí trung ương, phát hiện một tia hoàn toàn bất đồng hơi thở. Nó tiểu đến kinh người, nếu là không đem tiên khí đánh tan đến bên trong tìm, thật đúng là không cảm giác được. Hơn nữa cùng tiên khí dung vì nhất thể, cùng với nói là thần lực, không bằng nói là tiên khí trung tâm ni. Thời Hạ vui vẻ, tìm được rồi liền hảo, này chứng minh tâm pháp nói không sai. Vì thế thường thử đem kia ti tiểu nhân thần lực dẫn vào thể lực, nhưng này một dẫn hợp với tiên khí cùng nhau cũng trực tiếp vào được, nàng chỉ có thể ngược hướng thao tác, đem dư thừa tiên khí lại bài đi ra ngoài. Phương pháp này giống như thật sự hữu dụng, không đến nửa sẽ, kia ti tiên khí cũng chỉ dư lại hơi không thể thấy một sợi thần lực. Tiên khí một chốc, nàng nháy mắt cảm giác có cái gì, trực tiếp nhảy vào đan điền, cả người tinh thần chấn động. Đây là thần lực, nàng vội vàng thử dùng đồng dạng phương pháp, điều ra thể lực tiên khí. Sau đó giống kéo tơ lột kén giống nhau, đem dư thừa tiên khí, một tia rút đi ra ngoài. Như vậy phương pháp yêu cầu thần thức độ cao tập trung, đặc biệt vẫn hao tâm tổn sức thức, hơn nữa không thể chịu người quấy rầy, nàng chỉ có thể toàn thân lực đều đầu nhập vào đi vào. Ô Lực Hoa cũng nhìn ra tình huống của nàng, ngoan ngoãn ngốc tại thần thức chung, không rên một tiếng, chỉ là ngẫu nhiên ở nàng thần thức bị hao tổn thời điểm, thường thường từ hệ thống kho móc ra một ít đan dược hoặc là pháp khí gì đó, khôi phục nàng thần thức. Thời Hạ cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến nàng hoàn toàn đem đan điền tiên khí trung thần lực rút ra, mới ngừng lại được. Nguyên bản tràn đầy đan điền, đã là trống rỗng một mảnh, chỉ là ở đan điền trung gian, có linh tinh một chút lam quang ở chớp động. Kia quang rất nhỏ giống như một véo liền diệt, nhưng không biết vì sao, lại cho nàng một loại, so phía trước tràn đầy tiên khí, muốn thực dụng nhiều cảm giác, áp xúc đều là tinh hoa. Hết chương.